Trấn nhỏ lý tưởng của tôi, thanh sắc vũ dực. Chương 290, gươm sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với thần sắc méo mó đến đáng sợ của ngài, Mục Tư Thần không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cậu hỏi, tại sao anh không từ chối yêu cầu của anh ấy? Đây là lĩnh vực của anh. Anh sở hữu danh hiệu, đấng chi phối tinh thần. Anh là chúa tể của đêm trăng và sức mạnh âm tính. Anh có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy, khiến anh ấy chỉ cần rời khỏi sức mạnh của anh thì sẽ không thể sống nổi. Thay đổi hình thái linh hồn của anh ấy, khiến anh ấy trở nên giống như quyến vật của anh. Nghe lời anh, thậm chí là bị anh dùng làm năng lượng đưa vào, chủ cũng nguyện ý. Rõ ràng anh có thể làm như vậy. Như vậy đối với anh hay đối với anh ấy đều tốt, phải không? Giọng nói của Mục Tư Thần vốn đã thanh thanh dễ nghe, trong đêm tối thanh khiết đến quỷ dị như vậy, lời nói của cậu dường như mang một loại ma lực nào đó. Mỗi chữ đều như tiếng ve kêu dưới ánh trăng, không biết lúc nào đã len vào tai người, khiến người ta không hề bài xích âm thanh này, rất tự nhiên mà tiếp nhận lời nói của hắn. Nụ cười của Thẩm Tế Nguyệt biến mất, ngài nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần. Gió nhẹ thổi mái tóc bạc của ngài tung bay, dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, những lọn tóc lay động, chúng quấn lấy nhau, rối bời. Ngài lộ ra vẻ mặt bối rối, nói với Mục Tư Thần, kỳ lạ, lời nói vừa rồi, rốt cuộc là cậu nói hay là tôi nói? Anh đã điên đến mức không phân biệt được lời nói là do ai nói sao? Mục Tư Thần hỏi. Thẩm Tế Nguyệt nói, tôi đương nhiên phân biệt được câu nào là cậu nói, câu nào là tôi nói, nhưng không phải cậu là chủ nhân của bản ngã, sao? Cậu quyết tâm để mỗi người, mỗi sinh mệnh, mỗi linh hồn đều khôi phục bản ngã. Cậu muốn thắp sáng ánh sáng của bản ngã trong thức hải tâm linh. Sao cậu lại có thể nói ra những lời xóa bỏ bản ngã của người khác như vậy? Bởi vì chính anh cũng có bản ngã. Tôi đang cố gắng hiểu bản ngã của anh. Mục Tư Thần nói, những lời vừa rồi của tôi là xuất phát từ góc độ của anh. Có vấn đề gì sao? Thẩm Tế Nguyệt hơi ngẩng đầu, dưới ánh trăng nhìn xuống Mục Tư Thần, trong đôi mắt màu bạc không hề có cảm xúc của con người. Ngài hỏi, vậy cậu đã hiểu được gì? Mục Tư Thần nói, hiểu được anh là một thực thể rất thông minh. Anh giỏi sử dụng sự điên cuồng và cảm xúc cực đoan để che giấu lý trí khác với người thường của mình. Cái sức mạnh gọi là lý trí này không thuộc về tôi. Thẩm Tế Nguyệt nói. Mục Tư Thần nói, tôi biết vì sao anh lại đáp ứng yêu cầu của Thẩm Gia Dương. Anh ích kỷ đến cực điểm. Mọi hành vi đều là vì bản thân. Mọi lựa chọn đều là vì muốn lấy lòng bản thân. Anh không biến Thẩm Gia Dương thành cái gọi là quyến vật, là bởi vì nếu làm như vậy, anh sẽ hoàn toàn mất đi mặt trời. Anh hao tâm tổn sức tách anh ấy ra khỏi hệ thống vô cảm, không phải là để anh ấy lại trở thành quyến vật không có cảm xúc chủ động. Anh muốn giữ lại tất cả của anh ấy, không tô điểm cũng không hạ thấp, một ly một tí cũng không thay đổi anh ấy. Đó mới là mặt trời trong lòng anh. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai, mặt trời mà chỉ chiếu sáng mỗi mặt trăng không xứng đáng được gọi là mặt trời. Chỉ có thứ đến cuối cùng vẫn thiêu cháy bản thân để soi sáng người khác mới là mặt trời anh muốn. Cho nên Thẩm Tế Nguyệt sẽ không từ chối yêu cầu của Thẩm Gia Dương. Ngài sẽ cố hết sức đáp ứng nhu cầu của anh ta. Đây không phải vì Thẩm Gia Dương, mà là vì bản thân Thẩm Tế Nguyệt. Thẩm Tế Nguyệt cao cao tại thượng nhìn Mục Tư Thần, lạnh lùng nói, Mục Tư Thần, sự trưởng thành của cậu quả thật vượt quá tưởng tượng của tôi. Vậy tôi hỏi cậu, nếu tôi muốn mặt trời như vậy, vậy tại sao tôi không tìm cách giúp hệ thống giúp cậu thực hiện nguyện vọng? Mục Tư Thần nói, bởi vì anh ích kỷ. Tất cả những gì anh làm, nhìn qua thì tưởng là hành vi đầy mâu thuẫn, nhưng thực chất đều xuất phát từ sở thích của anh. Thực ra trong nghĩa trang, tôi đã phát hiện có chuyện không ổn. Theo thời gian của thế giới thực, Thẩm Gia Dương cứu anh ở vùng bị trũng là vào năm 1990. Từ năm 1990 đến năm 2002 đã 12 năm. Người mở đường trước đó là hệ thống xác định từ 12 năm trước khi thế giới hoàn toàn diệt vong. Phải không? Đúng vậy, lần này là hệ thống trả lời mục tư thần. Hiện tại 49, hệ thống không cần phải che chắn giác quan có thể cung cấp cho người chơi dữ liệu về Thẩm Gia Dương. Năm 1990 trong thời gian ở thế giới hiện thực, Thẩm Gia Dương ở thế giới khác đạt được sức mạnh, thành lập nửa lĩnh vực đầu tiên. Từ đó hệ thống chọn Thẩm Gia Dương làm người mở đường, bắt đầu dần dần bồi dưỡng anh ta. 12 năm, từ khi chọn người mở đường trước đến khi thế giới diệt vong, đã mất chọn 12 năm. Còn đến lượt tôi, hệ thống chọn tôi làm người mở đường mới được vài tháng. Thảm họa đã sắp ập đến. Tôi không có 12 năm, tôi chỉ có vài tháng. Tôi cứ suy nghĩ mãi, 20 năm trước hệ thống đã làm gì? Tại sao lại cách nhau lâu như vậy mới chọn tôi? Tại sao tôi không có 12 năm? Mỗi lần tôi chỉ được nghỉ một tuần, lúc nghỉ ngơi cũng luôn gặp phải sự cố bất ngờ. Tôi thực sự rất mệt mỏi. Mục tư thần thở dài. Từ khi cậu thành lập thị trấn hy vọng, hệ thống cứ thúc giục cậu không ngừng đi lại giữa hai thế giới mãi không thôi. Mọi dấu hiệu đều chứng minh thời gian dành cho cậu không còn nhiều. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó còn có công lao trì hoãn của tần chủ. Nếu không thảm họa có thể đến sớm hơn, có lẽ hệ thống của cậu quá nghiêm khắc, tiêu chuẩn chọn người rất cao. Thẩm Tế Nguyệt nói, mục tư thần lắc đầu. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Dù sao hệ thống vẫn luôn tìm kiếm người có thể xây dựng lĩnh vực ngay cả khi không trở thành quái vật cấp thần. Nhưng suy nghĩ kỹ, thế giới này thực ra đã trải qua hai cuộc khủng hoảng hủy diệt hoàn toàn. Lần đầu tiên là biển sâu. Biển sâu lúc đó suýt nữa đã mở ra cánh cổng hủy diệt. Là mấy người cùng nhau hợp tác mới làm ngài trọng thương. Lần thứ hai là tần chủ. Tần chủ sau khi thu hồi vực sâu tham lam thì trạng thái luôn rất tệ. Nếu không phải tôi đã phong ấn, nảy sinh, bây giờ tần chủ cũng sẽ hóa thân thành cánh cổng hủy diệt. Hai lần khủng hoảng này đủ để khiến kế hoạch truyền lửa hoàn toàn thất bại. Khiến hệ thống không thể tìm được người mở đường mới. Tình hình đã nghiêm trọng như vậy, tại sao hệ thống vẫn đợi đến lúc này mới lựa chọn tôi? Tôi nghĩ, hẳn là không phải ngài không muốn chọn, mà là ngài không tìm được người phù hợp. Hai, thế hệ người chơi này chất lượng quá kém, một người mở đường cũng không chọn được. Thẩm Tế Nguyệt bất lực lắc đầu. Mục tư thần nói, không phải không chọn được, mà là đều bị anh ô nhiễm. Tôi, Trác Phi Trì, những người có khả năng trở thành người mở đường như chúng ta, đều từng bị anh ô nhiễm. Tôi nghĩ điều này không phải là trùng hợp đâu. Tôi cũng muốn giúp hệ thống kiểm tra chất lượng của người chơi. Thẩm Tế Nguyệt nói, mục tư thần nói, không phải, tôi nghĩ là bởi vì anh biết, một khi thế giới này hoàn toàn hủy diệt, ý thức của người mở đường tiếp theo sẽ hòa nhập vào hệ thống. Chiếm ưu thế chính là tôi. Ý thức của Thẩm Gia Dương sẽ hòa nhập vào nhóm ý thức của 51. Những người mở đường hoàn toàn trở thành cát bụi trong lịch sử. Cho nên anh không muốn. Anh muốn ngăn chặn người mở đường mới xuất hiện. Đây là sự ích kỷ của ngươi. Sau khi tôi được chọn, rất nhiều anh lần muốn giết tôi. Đó cũng là sự ích kỷ của anh. Cảm xúc của anh đối với tôi rất phức tạp. Anh coi tôi là hung thủ chắc chắn sẽ hại chết Thẩm Gia Dương. Anh hận tôi. Nhưng khi anh phát hiện tôi sở hữu sức mạnh bản ngã, biết tôi có khả năng khiến Thẩm Gia Dương phục hồi ý thức, thì anh vẫn còn cần tôi. Anh có giá trị tin cậy cho tôi, lại còn không ngừng tăng lên khi tiếp xúc nhiều với tôi. Điều này chứng minh anh cho rằng tôi có hy vọng kết thúc trận thảm họa này. Nhưng giá trị tin cậy của anh luôn rất ít. Điều này cũng chứng minh anh không phải đang chờ mong thảm họa kết thúc. Bởi vì thảm họa kết thúc, anh sẽ mất đi sức mạnh. Anh ích kỷ như vậy, làm sao có thể cam tâm bị phong ấn, cam tâm trở thành người thường. Anh đã từng yếu đuối, nếm mật nằm gai, những trải nghiệm đó khiến anh khinh thường bản thân yếu đuối. Anh thà chết chứ không muốn trở thành người bình thường, con đường mà Thẩm Gia Dương lựa chọn cho anh trước khi chết. Anh vốn không hề muốn. Thẩm Tế Nguyệt lơ lửng trên không trung, chống cằm nhìn Mục Tư Thần. Ngài nói, cậu còn hiểu tôi hơn cả tôi, nhưng có ích gì? Chẳng lẽ cậu muốn thuyết phục tôi như cách cậu thuyết phục Khởi Nguyên và Định Số, sao? Để tôi từ bỏ ưu thế tuyệt đối, cam tâm bị cậu phong ấn. Nếu đó là mong muốn của cậu, tôi có thể thực hiện nguyện vọng này cho cậu trong ảo tưởng. Ngài dang rộng bàn tay, một vòng ánh sáng như vầng trăng tròn tỏa sáng trong lòng bàn tay ngài. Mục Tư Thần chỉ liếc nhìn ánh sáng đó một cái, đã cảm thấy mọi thứ trước mắt đều méo mó. Cậu như bị ăn trúng nấm độc vậy. Thế giới trong mắt trở nên kỳ dị vô cùng. Mục Tư Thần nói, tôi sẽ không ngây thơ như vậy. Anh, Thẩm Tế Nguyệt, một quái vật cấp thần ích kỷ như vậy, làm sao có thể phát điên vì nhìn thấy tương lai trong thiên không chi đồng? Anh không thực sự phát điên, mà là anh đã bày ra một ván cờ lớn. Anh hiến tế toàn bộ người dân thị trấn Simi, khiến chúng tôi tin rằng anh thực sự mất kiểm soát. Anh dùng chiêu này để buộc tôi phải giao trăng non cho anh. Có được trăng non, anh có thể giấu sức mạnh trong đồ đằng bản ngã, đạt được mục đích lật ngược thế cờ vào phút chót của anh. Tôi chỉ thấy lạ là chiêu này đối với anh cũng rất nguy hiểm. Nếu không phải là không thể khác được, anh sẽ không sử dụng chiêu này. Trừ phi anh đã bị ép vào đường cùng. Anh cho rằng tôi thực sự có thực lực chiếm lĩnh thị trấn Simi. Anh mới liều lĩnh như vậy, nhưng anh luôn khinh thường tôi. Với sự tự tin của anh, đáng ra sẽ không cho rằng tôi có thể chiến thắng anh. Anh đã nhìn thấy kết cục gì rồi sao? Bây giờ tất cả mục đích của anh đều đã đạt được. Anh có thể nói cho tôi biết anh sử dụng thiên không chi đồng đã nhìn thấy điều gì chưa? Vẻ mặt của Thẩm Tế Nguyệt hơi ngẩn ngơ một chút. Ngài nhìn về phía xa xăm, dường như đang nhìn về tương lai xa vời. Có lẽ bởi vì Mục Tư Thần đã là vật trong tay ngài. Lần này ngài thành thật trả lời câu hỏi của Mục Tư Thần. Thiên không chi đồng chưa bao giờ nhìn thấy kết cục. Ngài chỉ nhìn thấy con đường. Vô số con đường. Trong mắt ngài có vô số con đường dẫn đến diệt vong. Cho đến khi cậu xuất hiện, ngài mới nhìn thấy con đường duy nhất có thể giành chiến thắng. Nhưng trước mặt cậu cũng không phải chỉ có một con đường. Mỗi bước cậu đi, trước mặt cậu sẽ có vô số kết cục tử vong, cũng giống như các cậu thường gọi là kết thúc be. Lẽ ra cậu đã bị phân tách thành vô số khối lập phương cảm xúc trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng ở thị trấn Mộng Điệp. Lẽ ra cậu đã chết khi chạm vào bản thể Khởi Nguyên ở thị trấn Khởi Nguyên. Lẽ ra cậu đã bị năng lực đòi lấy tặng lại của Định Số đánh bại ở thị trấn Thiên Diễn. Nhưng mà cậu giống như được thần linh phù hộ vậy, trước vô số con đường dẫn đến cái chết, cậu lại chọn được con đường đúng đắn một cách chính xác. Nhưng con đường đúng đắn đó khi đi đến cuối cùng, cả cậu và tôi đều sẽ mất đi những gì chúng ta muốn. Đó không phải là con đường khiến tôi hài lòng. Tôi đã tìm kiếm rất lâu, mới tìm được một con đường khiến tôi hài lòng. Trong con đường này, tôi sẽ đạt được những gì tôi muốn. Tôi sẽ kết thúc sự tồn tại của hệ thống, dừng kế hoạch truyền lửa, vui vẻ trải qua quãng thời gian cuối cùng, sau đó ôm lấy thế giới này hóa thành hư vô. Từ đó về sau, sẽ không còn người nào phải làm người mở đường như Thẩm Gia Dương nữa. Những người bị mắc kẹt trong vùng bị trũng sẽ không bao giờ được cứu. Tất cả các thế giới sẽ trở về yên tĩnh. thật là một thế giới hoàn hảo. Anh đang phủ nhận việc Thẩm Gia Dương cứu anh sao? Mục Tư Thần không thể tin được hỏi. Đúng vậy, cậu không thấy phiền sao? Anh ấy dựa vào đâu mà cướp đi cơ hội trở thành một kẻ ác thực sự của tôi? Thẩm Tế Nguyệt cười khẽ. Làm sao anh có thể độc ác đến mức này? Mục Tư Thần nhìn về phía ý thức của Thẩm Gia Dương đang lơ lửng dưới ánh trăng. Không biết khi nghe câu này, Thẩm Gia Dương sẽ nghĩ gì? Tôi còn nhớ khi tôi còn là con người. Tôi rất muốn làm chuyện xấu. Vẫn luôn kìm nén sự ác ý trong lòng. Nhưng mỗi lần muốn ra tay, tôi lại nghĩ đến ánh mắt của Thẩm Gia Dương. Ánh mắt của anh ấy như một sợi dây trói buộc tôi. Khiến tôi không thể làm tiếp được. Cậu biết, trụ mà tôi bị định số, dùng một đổi một cướp đi là năng lượng cảm xúc gì không? Là hận thù, tôi hận anh ấy như vậy. Hận cái xiềng xích thiện lương mà anh ấy ban cho tôi. Hận anh ấy khiến tôi không thể làm một kẻ ác. Hận anh ấy muốn uốn nắn hành vi của tôi để tôi trở thành một người tốt. Nhưng chính anh ấy lại không kiên trì được. Lại chết trước tôi. Anh ấy biết, anh ấy muốn đưa anh đi cùng. Nhưng chưa làm được. Mục Tư Thần nhớ lại đoạn ký ức được truyền đến trong đầu cậu. Đoạn ký ức này luôn ở trong tay Thẩm Tế Nguyệt. Ngài hẳn cũng đã biết. Quả nhiên Thẩm Tế Nguyệt nói. Tôi biết, nhưng chung quy vẫn là anh ấy không làm được phải không? Tôi sẽ không thay đổi linh hồn của anh ấy. Tôi muốn anh ấy nhìn tôi tự tay kết thúc kế hoạch truyền lửa, khiến nỗ lực của họ trở thành công cốc, khiến anh ấy hối hận vì đã cứu tôi. Nếu có thể nhìn thấy anh ấy đau khổ, thì thật vui biết bao. Dưới ánh trăng, Thẩm Tế Nguyệt cười vui vẻ, tận hưởng tương lai trong tưởng tượng của ngài. Mục Tư Thần nói, được rồi, tôi đã hiểu đủ về anh. Thẩm Tế Nguyệt. Anh quả thật rất hiểu đạo lý, đứa trẻ biết khóc thì mới có kẹo ăn. Anh hiểu tính cách của Thẩm Gia Dương. Anh biết anh ấy không thể bỏ rơi đứa trẻ hư mà mình đã cứu. Anh khóc, anh quậy, anh làm đủ mọi việc xấu xa là muốn tìm lại sợi xiềng xích của mình. Để nó lại một lần nữa trói buộc anh. Anh muốn hai kết cục. Một là như anh nói, mọi người cùng chết đi. Kết cục còn lại là Thẩm Gia Dương bị tách ra có thể trói buộc anh một lần nữa. Cùng anh chết đi, hy vọng của Thẩm Gia Dương là người mở đường tiếp theo có thể cứu rỗi thế giới này. Nhưng làm như vậy anh sẽ chết, cho nên anh ấy đã giao dịch với định số để anh có thể sống lại sau khi chết. Anh ấy không muốn anh nhìn thế giới cô độc này rồi chết đi một mình, mà là anh được hồi sinh. Sống trong một thế giới mới tràn đầy ánh nắng. Nhưng nguyện vọng của anh lại là hoặc là làm ác đến cùng, hoặc là đón nhận cái chết và diệt vong. Tuy vậy anh vẫn muốn chết một cách ấm áp hơn. Anh muốn mang theo mặt trời cùng chết. Nhưng tôi và những người trên thế giới này, tại sao phải vì ước muốn méo mó và vớ vẩn của anh mà phải chôn theo Hà Thẩm Tế Nguyệt? Tôi sẽ không chết. Tôi sẽ đi đến cuối con đường này. Ngay cả khi cuối cùng cậu sẽ tự tay GISCS mặt đất vốn đã định sẵn sẽ trở thành cánh cổng hủy diệt. Thẩm Tế Nguyệt nói, cậu làm được sao? Tôi đại diện cho mặt trăng, tượng trưng cho tình yêu. Tôi nhìn rõ tình cảm của cậu và tình cảm của ngài. Đừng cố lừa tôi, tim Mục Tư Thần nhói lên. Cậu điều chỉnh tâm trạng, kiên định nói. Đó không phải việc của anh, nhưng cậu có thể làm gì? Cậu nên trở thành thân cận của tôi. Thẩm Tế Nguyệt giơ tay lên, dường như muốn sử dụng sức mạnh lĩnh vực để tiêu hao năng lượng trên người Mục Tư Thần. Sau đó ô nhiễm cậu, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Ba, chủ, hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Tế Nguyệt. Cậu đã làm gì? Thẩm Tế Nguyệt hiếm khi nghiêm túc nói. Mục Tư Thần lấy ra một tấm thẻ, nói, anh có, trăng non, tôi có, gươm sắc. Lời cậu vừa dứt, chủ, tự diễu trong trung tâm thương mại đã thay đổi. Hoa văn thanh gươm sắc chưa biến mất tỏa ra ánh sáng vàng. ánh sáng lấn át ánh bạc của đồ đằng mặt trăng, như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trung tâm. Chủ, phá hủy sức mạnh của nó từ trung tâm. Gươm sắc không ngừng giải phóng năng lượng. Tấm gương hấp thụ sức mạnh đồ đằng bản ngã kia. Dưới sức mạnh của gươm sắc đã hóa thành bột mịn. Chủ, tự diễu của trung tâm thương mại một lần nữa biến trở lại thành trụ hy vọng. Lục Hành Châu vào thời khắc cuối cùng đã lựa chọn dung hợp hoàn toàn với quyến vật. Chính là vì khoảnh khắc này, tôi và anh ấy đều không tin rằng anh sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Anh ấy quyết định dùng linh hồn của mình trở thành nguồn năng lượng cho trụ. Anh ấy đã trở thành nền tảng của trụ này. Khi tình huống khác thường xảy ra, anh ấy có năng lực biến đổi trụ trở lại. Mục Tư Thần nói, đây chính là gươm sắc đâm xuyên vào trái tim kẻ thù. May mắn thay, tự diễu là do bạch tuộc nhỏ cung cấp toàn bộ năng lượng cảm xúc và năng lượng linh hồn của chủ đều bị Lục Hành Châu khống chế, càng thuận tiện cho Lục Hành Châu kiểm soát. Chủ này chỉ là một trụ tầm thường thôi, Thẩm Tế Nguyệt nói, nhưng thiếu đi trụ này, lĩnh vực của anh sẽ sụp đổ lần nữa. Mục Tư Thần nói, mà anh có trăng non vô phương phát giác, tôi cũng có khiên ti hí vô hình. Khiên ti hí là đạo cụ cấp thần của lĩnh vực của vận mệnh, dù nó trở nên ủy mị sợ nhện và lưới bắt giấc mơ, nhưng sức mạnh của nó vẫn rất đáng sợ. Mục Tư Thần sờ nhẹ mắt trái nói, chỉ cần chưa nhìn thấu con đường vận mệnh thì tuyệt đối không thể nhận ra sự tồn tại của khiên ti hí. Tôi vẫn luôn không hiểu tại sao khi đến thị trấn Si Mì, chân thực chi đồng lại mất tác dụng. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Chân thực chi đồng đang nhắc nhở tôi. Anh có thể thông qua con mắt phải của mình nhìn thấy tất cả những gì chân thực chi đồng nhìn thấy. Một khi tôi sử dụng chân thực chi đồng, mọi kế hoạch của tôi sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh cũng nhờ đó mà nhìn thấy dấu vết của khiên ti hí. Chỉ khi tôi hoàn toàn đóng chân thực chi đồng, anh mới không thể nhìn thấy kế hoạch của tôi, không thể nhìn thấy những sợi dây vô hình mà tôi đặt trong mê cung mất mát. Mục Tư Thần khẽ nhúc nhích ngón tay, dù cách xa như vậy, khiên ti hí vẫn động. Nó bung ra vô số sợi tơ, tóm lấy tấm gương ẩn trong. Chủ, Mục Tư Thần siết chặt lòng bàn tay. Sợi tơ rung động, gương vỡ thành bột. Chủ, của mê cung mất mát cũng biến trở lại thành đồ đằng bản ngã. Chỉ trong chớp mắt, Mục Tư Thần đã lấy lại hai. Chủ, tác giả có lời muốn nói. Hàng ngày cầu dinh dưỡng dịch mọi người hẹn gặp lại ngày mai. Hôn hôn bình luận. Hay, quá hay, Moose, cậu ngầu vãi, dù mặt trăng có cuốn hút và quyến rũ đến đâu cũng nên bị nhân vật chính cẩn thận tỉ mỉ mật đánh bại vào giây phút cuối cùng. Mặt trăng lẽ ra phải tượng trưng cho cái đẹp, nhưng Thẩm Tế Nguyệt lại tượng trưng cho tà ác. Thật tuyệt vời, Moose, cậu đẹp trai vãi, sự kiên định không bị ảnh hưởng bởi người khác này, tôi thực sự rất yêu chết mất. Sao cậu lại tốt đến vậy? Còn Lục Trung Tướng nữa. Hu hu hu, dù không còn thân xác hay linh hồn vẫn luôn chiến đấu. Thật sự quá kiên định. Mắt to thật sự là một trợ thủ tuyệt vời. Từ đầu đến giờ luôn cung cấp đạo cụ. Nhắc nhở ấm áp các kiểu 23.333. Thần thần thật ngầu. Khi thấy Thẩm Tế Nguyệt tự tin nói rằng sẽ thắng, thực sự muốn cười. Ngài đã mấy lần như vậy rồi đó, ha ha. Thái độ và hành động của Thẩm Tế Nguyệt rất phù hợp với dự đoán. Suốt cuốn sách không có chỗ nào mâu thuẫn. Mắt to thật khiến người ta cảm động. Trước đó luôn nhắc nhở mình phải cảnh giác với quái vật cấp thần. Giống như hệ thống, vẫn lo lắng ngài sẽ hồi sinh. Việc có thể thấy tất cả các con đường thật thú vị. Vì vậy độ tin cậy của ngài từng bước từ 50 nhảy lên 70. Ngài gửi gắm trong đôi mắt, thấy Moose Thần từng bước chọn con đường dẫn đến chiến thắng. dần dần tin tưởng Mút Thần, cảm giác như có vô số thế giới song song phía sau thiết lập này. Mỗi thế giới đi sai đường, dẫn đến kết thúc be, cuối cùng đều bị hủy diệt trở về với cổ xưa. Suốt chiều dài hàng triệu năm, chiều rộng hàng triệu thế giới, chỉ có thế giới duy nhất này sẽ đạt được he. Editor, thần thần ngầu vãi, với cả chương này dài vãi, cách chương.